Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, một vị si nhân. Trong nháy mắt, hai ngày đã qua, trên đảo nhỏ, tình hình như trước, y nguyên mưa gió tràn ngập, y nguyên tiếng sóng không ngừng, mà đáng được ăn mừng là, y nguyên không thấy cường địch đuổi theo, A Thắng hơi thoáng an tâm. Mang theo Phùng Điền cùng A Tam thủ tại đảo nhỏ một mặt, như vậy nghỉ ngơi chữa thương. Tuy nói ba vị trúc cơ cao thủ bên trong thương thế của hắn nhẹ nhất, mà so với bình thường vẫn là quá mức thảm trọng. Pháp lực của hắn không tốt, thế là liền để hai cái đệ tử đánh ra mấy phiên cấm chế dùng để che thiết bị chắn gió mưa. Tuy nói chỗ đơn sơ, may mà không có rồi lo lắng tính mạng, chỉ cần điều dưỡng 3-2 tháng, khôi phục như lúc ban đầu không khó lắm, đến lúc đó lại tìm cách trở về Bộ Châu, liền có thể tiếp tục chạy tới Kim Cha Phong, mà thương thế khỏi hẳn nơi mấu chốt, chính là thần kỳ băng ly đan, cũng không biết cái kia Vô Cứu, từ chỗ nào giành được đan dược, lại có thể so với tiên đan đâu. Nếu có thể lại chiếm được mấy hạt, tốt hơn rồi. A Thắng dương mắt thoáng nhìn, tiếp tục tĩnh tọa cố gắng, mà trải nghiệm lấy đan dược diệu dụng, hắn lại không nhịn được có chút lắc đầu. Vô Cứu, bị chính mình một tay mang ra đệ tử, xưa đâu bằng nay a, lại tính tình cổ quái, có lúc có chút lòng dạ hẹp hòi, mà có khi lại hào phóng kinh người. Hắn rõ ràng cùng A Huy có khúc mắc, lại đem một bình băng ly đan chắp tay đưa tiễn, mà hắn cũng không hồ đồ, tại sao vờ ngớ ngẩn. A, hắn vậy trung tình tại A Nhã, thế là mượn tay người khác, A Huy mà trong tối tương trợ. Mà nếu thật ưa thích, cướp đoạt chính là, làm gì như vậy mịt mờ, quá lộ ra tâm cơ thâm trầm, tiếc rằng A Nhã thương thế. Ai, tại A Thắng trái phải xa hơn trượng bên ngoài trên đá ngầm. Phân biệt ngồi lấy Phùng Điền cùng A Tam, hai người liên tục khống chế thuyền mây, cũng coi là sức cùng lực kiệt. Bây giờ rốt cục có thể chậm một hơi, song song khoanh chân mà ngồi ngưng thần thổ nạp, lại đi mấy trượng xa, chính là ở trên đảo duy nhất sơn động. Trong động, A Huy vẫn như cũ là ngồi tại A Nhã trước mặt. Nắm thật chặt A Nhã không buông tay, hắn muốn đem hết khả năng giúp đỡ sư muội của hắn hóa giải đan dược chi lực. Về phần hiệu quả như thế nào, dưới mắt không thể nào biết được, mà hơn 10 trượng bên ngoài, đảo nhỏ đầu cuối, còn ngồi lấy một người, chân bên chính là nước biển, thỉnh thoảng một tầng sóng biển xoay tròn mà đến, hoa đập vào trên đá ngầm. Đột nhiên ngã thành phấn vụn, mà bọt nước bắn tung tóe qua đi. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, toàn thân trên dưới không dính một giọt nước, tựa hồ hắn phân ly ở thiên địa bên ngoài, lại hoặc toàn bộ người đã tan rã tại mảnh này biển rộng bên trong. Chỉ có rượu trong tay của hắn ấm, theo lấy sóng biển chìm nổi, chậm rãi dơ lên, lại chậm rãi thả xuống. Hắn tại uống rượu, hắn đang trầm tư, hay là một bên uống rượu, một bên yên lặng chờ đợi, bởi vì hắn chỗ đối mặt mặt biển, chính là đến phương hướng, trước đó đủ loại tao ngộ, chỉ coi ngoài ý muốn, mà bây giờ Huyền Vũ Cốc, lại ngang nhiên đối phó Nguyên Thiên Môn, tuy nói sớm có chỗ đoán, mà đã từng lo lắng, bỗng nhiên ứng nghiệm. Vẫn là vì đó kinh ngạc không thôi. Dựa theo này nói đến, Bộ Châu hành trình là cái bẫy, một cái trăm phương ngàn kế thiết hạ cái bẫy, chỗ hại chính là mấy trăm đệ tử, đương nhiên còn có Thụy Tường trưởng lão bản nhân, mà Huyền Vũ Cốc sở dĩ cả gan làm loạn, phía sau cậy vào là ai? Khổ Vân Tử, vẫn là hắn môn hạ mấy đại địa tiên trưởng lão. Lấy Khổ Vân Tử thân phận chi tôn, tổng sẽ không như thế bỉ ổi, mà cho dù là hắn môn hạ trưởng lão núp trong bóng tối, cũng không nên không có tiết lộ một tia tiếng gió. Phu đạo tử, cái kia đỉnh đầu sát châm ra hỏa. Một cái nhân tiên trưởng lão, không dấy lên được bao lớn sóng gió. Trừ cái đó ra, còn có thể là ai đây? Hoa, lạnh là một tầng sóng biển. Đối diện đập tới, Vô Cứu giơ bầu rượu lên. Uống một ngụm rượu, Huyền Vũ Cốc cử động. Không cần nói cũng biết, chính là thừa dịp tiến về Kim Tra Phong 3 năm kỳ hạn. Đem phân tán Nguyên Thiên Môn đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, cái kia Nhạc Chính trưởng lão, cùng Ba Nghiêu, Tượng Cai, Vu Mã, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà nếu như đám người kia thật sự đuổi tới trên biển, như thế nào cho phải đâu? Nhà mình một người, hồn thiên không sợ, còn có mấy vị đồng bạn đâu. Đặt tại thương ngày, có lẽ có thể mượn nhờ độn pháp trốn đến dưới mặt đất. Mà bây giờ A Thắng, A Huy, A Nhã thương thế thảm trọng, không có pháp lực tu vi bế tức, khó tránh khỏi tươi sống nín chết hạ tràng. Nghĩ muốn trước sau vẹn toàn, nói nghe thì dễ, bây giờ đã qua 2 ngày, vẫn không thấy đến cường địch tung tích, tiếp xuống tới như thế nào? Toàn bằng vận khí, Vô Cứu giơ bầu rượu lên, sông sáo phiêu bạt rồi nhiều năm, vẫn là cô đơn đơn hoàn toàn không có chỗ có. Cao lầu hào trạch cùng thê thiếp thành đàn mộng tưởng, vậy càng lúc càng xa, may mà rượu mạnh giải ý. Mưa gió hiểu người, ai, duy nhất, chân chính tiểu đồng bọn, chỉ có này trong ấm rượu, mà rượu của hắn ấm còn chưa tiến đến miệng bên, lại có chút khẽ giật mình. Liền tại lúc này, một tiếng cực kỳ bi ai tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên, sư muội, Vô Cứu phi thân vọt tới. Trước sơn động, A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam vậy đúng lúc bu lại. Song phương đều có suy đoán, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Sư muội tỉnh lại, chỉ gặp trong sơn động, đầy mặt tiểu tụy hư nhược A Uy, quỳ gối trên mặt đất, hãy còn nắm thật chặt A Nhã hai tay tại cất tiếng đau buồn kêu gọi. A Nhã y nguyên lưng tựa vách đá, tóc dài buông xuống, mặc cho như thế nào kêu gọi, hoàn toàn không có mảy may đáp lại. Tấm kia che đậy tại tóc dài bên trong mặt, y nguyên mạo mỹ như lúc ban đầu, lại nhiều rồi tầng xương sắc, hoặc tăng thêm mấy phần lãnh diễm, mà nàng toàn bộ người đã khí tức đoạn tuyệt, lại không nửa điểm sinh cơ. A Huy không quan tâm, một mực giật ra giọng nói kêu gọi, hắn giống điên rồi đồng dạng, lại nước mắt bắn tung tóe mà bi thương gần chết, giống. Sư muội tỉnh lại, sư muội của hắn rốt cuộc tỉnh không tới. Cái kia phong tình quyến rũ nữ tử chết rồi, chết thật bất ngờ, vậy rất đột nhiên, liền như một đóa kiều diễm đóa hoa nháy mắt tàn lụi, một câu đều không có lưu lại, liền tại này bể khổ trên đảo hoang vắng lặng viễn thể mà bi thảm hết thảy, lại tại lẽ thường bên trong nàng khí hải trúng kiếm, khó thoát khỏi cái chết, dù cho băng ly đan, vậy khó có sức mạnh lớn lao. A Thắng kinh ngạc một lát, nhịn không được thuyết phục. A Nhã đạo vẫn, sư huynh nén bi thương, chu lên bên trong A Huy, đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu nhìn hướng ngoài động đám người, lại hai mắt huyết hồng, mà thần sắc dữ tợn. A Thắng đành phải ngậm miệng lại. Mà A Tam cùng Phùng Điền thì cuống quýt lui về phía sau tránh né. Không, A Huy điên cuồng lắc đầu. Sư muội còn sống, nàng vẫn còn sống, đã từng thô mãng hán tử. Nước mắt lần nữa bắn tung tóe mà ra. Hắn quay người một tay đem A Nhã ôm ở trong ngực. Cực kỳ bi ai nghẹn ngào. Sư muội, người không thể ném xuống sư huynh. Sư muội, tỉnh lại. Kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc, làm người ta động dung. A Thắng lại là có chút không biết làm thế nào. Đúng gặp bên người còn đứng lấy một người. Hắn vội gật đầu ra hiệu, có chút ít xấu hổ nói. Sư huynh thương thế hắn quá nặng, tổn hại cùng tâm thần. Cho nên ngây người, thêm chút phát tiết liền có thể không việc gì. Vô Cứu đứng tại trước động, im lặng không lời. Hắn trong mắt lại có một chùm tóc vàng tại đung đưa qua lại, liền phòng như nắng gắt lộng lẫy, chợt tức lại chôn vùi tại vô tình mưa gió bên trong. Cho đến sau một lát, hắn này mới ảm đạm thở dài. Ai lại chưa từng ngây người đây? A Thắng không rõ ràng cho lắm. A Huy sư huynh ngược lại là một vị si nhân. Vô Cứu không có trả lời, quay người chạy lấy ven biển đi đến. A Thắng sau đó theo tới đây, lại lo lắng nói, thân là tiên giả, như thế vì tình thương thần, rất là không nên, hắn vậy mà rơi lệ. Phùng Điền cùng A Tam, vậy theo đuôi mà tới, tại tiên môn đệ tử trong mắt, A Huy đau thương, rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không thể nào khuyên giải, chỉ có tạm thời tránh đi, mặc cho hắn phát tiết một phen. Vô Cứu đứng tại ven biển, mưa gió đập vào mặt, hắn giơ bầu rượu lên, rượu vào miệng, quay đầu nhìn chung quanh ba vị đồng bạn, ngược lại tiếp tục yên lặng trông về phía xa. Hắn không thích A Huy, thậm chí chán ghét, mà chính là cái kia tính tình táo bạo, mà lại lòng dạ nhỏ mọn mãng hán, hết lần này tới lần khác là cái trọng tình si nhân. Nhất là hắn đau thương thê tuyệt, làm người ta thổn thức không thôi. A Thắng ba cái gia hỏa không dành tình yêu nam nữ, mà chính mình lại là cảm đồng người chịu A. Hoặc là đây mới là đưa ra băng ly đan nguyên nhân thực sự. Đối với A Huy ác cảm, vậy theo đó biến mất mây tán. Ai có thể vô tình đâu, khác hẳn có dị mà thôi. Rơi lệ thì sao đâu, nhân sinh luôn có gió lớn híp mắt thời điểm. Chỉ tiếc rồi nữ tử kia, nàng vốn không nên như vậy chết đi. Vô Cứu đứng ở ven biển, tiếp tục uống rượu. A Thắng cùng Phùng Điền, A Tam đồng dạng im lặng không lời, mà cực kỳ bi ai tiếng khóc vẫn còn đang mưa gió bên trong quanh quẩn. Sư muội A, ngươi tỉnh lại, ngươi nếu như đi, ta nên làm thế nào cho phải? Tiên môn bên trong chỉ có ngươi biết ta, hiểu ta, nếu không có ngươi thương cảm thương tiếc, ta lại có thể nào sống đến hôm nay? A Huy có lẽ khôi phục rồi mấy phần tâm trí, lại si cuồng như trước, khó nhịn đau thương, vì đó thật sâu vô cùng hối hận không thôi. Sư muội, ta hại rồi ngươi, nếu không có ta khăng khăng đi đường, cũng sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn. Vì huynh ta hận A, mà lại chờ ta. Ven biển bốn người có chỗ phát giác, đồng thời quay người, chỉ gặp thống khổ bên trong A Huy, rốt cục không chịu nổi đau thương, lại đột nhiên giơ bàn tay lên, hung hăng đánh về phía chính mình bộ não. Cùng lúc óc vỡ toang, tiếng la khóc im bặt mà dừng, chợt tức hắn mềm nhũn ghé vào A Nhã trên thân, liền như tìm tới kết cục vậy thoải mái, dừng tay. A Thắng nghẹn ngào hô to, lại vì lúc đã muộn, hắn mãnh liệt giẫm một chân, tiếng nói mang theo run rẩy. Ai nha, làm sao đến mức như thế? Phùng Điền cùng A Tam song song trố mắt khó nhìn. Vô Cứu thì là nắm lấy bầu rượu, tay treo giữa không trung, đứng thẳng sau một lát, chậm rãi quay lưng đi, mà lần nữa tiến đến miệng bên bầu rượu, cũng không nhịn được run run dưới. A Huy cũng đã chết. Cái kia thô mãng ra hỏa, vì tình ngây người, ngược lại cũng thôi, lại vì tình tuẫn thân, chết được một cái dứt khoát quyết tuyệt. Đúng vậy a, làm sao về phần như thế? Bất quá, ai có thể nói đến minh bạch đây? A Thắng liên thanh thở dài, quay đầu nhìn về phía hắn ba cái đệ tử. Phùng Điền, A Tam cùng hắn hai mặt nhìn nhau, còn có một cái đối mặt biển rộng mà uống rượu không ngừng. Hắn lại là lắc đầu, lại là vung tay, bất đắc dĩ phía dưới, mỏi mệt nói, Phùng Điền, A Tam, theo ta tẩm liệm hai vị sư thúc. Ba người hướng đi sơn động, cái gọi là tẩm liệm, chính là đốt rồi di hài, mà đốt cháy trước đó, phải đem di vật thu thập một hai. Ai ngờ A Huy vẫn như cũ là ôm thật chặt A Nhã. Khó mà tách ra, A Thắng đành phải coi như thôi. Hắn đem hai người nạp vật nhẫn thu hồi, lại đem hai vị vật tùy thân phân cho Phùng Điền cùng A Tam. Sau đó phân phó châm lửa, chốc lát, hỏa quang giấy lên, Vô Cữu mặt hướng biển rộng, tiếp tục uống rượu, mà bầu rượu, đổi thành rồi vò rượu. Cái miệng nhỏ khẽ hớp, biến thành ngụm lớn mãnh liệt rót, mấy chục cân một vò khổ ngải rượu, lại bị hắn uống một hơi cạn sạch, mà vò rượu hết rồi. Sau lưng hỏa quang vậy dần dần dập tắt, A Tam cầm một vật chạy rồi tới đây, mừng rỡ nói, đây là sư thúc Triền Kim Tiên, hắn được chia một cây roi, rất muốn cùng hắn sư huynh khoe khoang một hai, mà lời còn chưa dứt. Roi rời tay bay ra, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nghẹn ngào hô nói, lại đoạt ta bảo bối, hèn hạ, ai ngờ lúc này thảm hại hơn, một cước bay tới, trực tiếp đem hắn bị đá bay rớt ra ngoài, hắn dọa đến hồn không phụ thể, hoa hoa kêu to, sư thúc, cứu mạng, Vô Cữu, dưới chân Lưu Tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN